Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ấy thật sự có tài hoa, cho nên hy vọng cô bao dung những điểm chưa tốt của cậu ấy. Sau này có thể giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Giới giải trí là nơi như thế nào, tôi cũng biết một chút. Một người không bối cảnh, lại không có tiền như cậu ấy, muốn đi bút rất khó. Hóa ra là đang nói tốt cho anh. Với tính cách kia của Lâm Hy, chắc bạn bè của cậu ấy cũng không nhiều. Cậu đối xử với cậu ấy rất tốt. Lý Huyền xé bánh bao thành từng miếng nhỏ, chấm sữa đậu nành ăn, rồi thử thăm dò Từ Diệp. Cậu quen biết cậu ấy như thế nào? Nói đến chuyện này, tôi lại thấy thật là trâu bò. Từ Diệp vừa cho dưa muối vào trong bánh bao, vừa hứng thú kể chuyện. Cách đây khoảng 3-4 năm, khi đó tôi mới vào thành phố, cái gì cũng không hiểu. Tính tình lại kiên cường, làm việc trong quán bar, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với khách. Có lần tôi đắc tội với một tên nhóc có tiếng trong thành phố. Tôi đến tên đó gọi bọn côn đồ đầu đường xó chợ đến để xử tôi. Nói tiếp cũng thật là mất mặt. Tôi từ nông thôn đến, đã bao giờ gặp chuyện như thế đâu. Lúc ấy sợ tới mức chân tay mềm nhũn, quỳ rạp trên đất, không dám nói một tiếng, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Kết quả là bị tầng đến xây sầm mặt mày. Lúc ấy trong quán bar có rất nhiều người, nhưng vì bọn chúng là có tiếng, không ai dám động đến chúng, mà muốn giúp tôi, trừ Lâm Hy. Từ Diệp nhớ tới tình huống lúc đó, ký ức vẫn còn mới mẻ, ấn tượng quá sâu sắc. Khi đó không biết anh từ đâu ra, cầm một chai bia, trực tiếp đập xuống đầu của tên kia, đập đến mức đầu rơi máu chảy, ra tay thực sự tàn nhẫn. Sau đó, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mười mấy tên côn đồ bắt đầu trận chiến đập chai bia. Lâm Hy không hề sợ hãi, cầm một cái ghế cao đứng lên. Xương cốt của anh rất cứng cáp, đầu lại càng cứng hơn. Vài chai rượu nện xuống đầu anh, vậy mà chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cứng rắn, đánh bọn chúng chạy té khói. Không, không phải đánh đến chạy, mà là khí thế của anh, loại khí thế liều mạng không muốn sống của anh, đã dọa cho bọn chúng bỏ chạy. Nhóm côn đồ trong thành phố ấy, đâu từng gặp được người liều mạng như vậy. Lúc ấy đã bị dọa tới mức trốn mất dạng. Lúc đó cậu ấy đánh đến đầu toàn máu, không nói tiếng nào. Từ Diệp tấm tắc và cảm thán. Nếu không tại sao tôi lại chịu phục cậu ấy như vậy? Cho dù cậu ấy là loại người gặp ai thì châm chọc người đó. Thật sự không có bạn bè. Nhưng người này... Cậu ta ngước mắt nhìn về phía Lý Huyền, nghiêm túc nói. Cô biết cỏ dại chứ? Cỏ dại theo gió mà sinh, lửa cháy bất tận. Nhưng Lâm Hy không giống vậy. Cậu ấy là cỏ, từ bùn chui ra. Sinh trong hoang dã, sống trong hoang dã, lại ngược gió mà sinh. Gió càng lớn, cậu ấy đâm chồi càng sâu, càng vươn thẳng người tiếp đón. Bất kể là ai, đều không bẻ gãy được cậu ấy, bởi rễ cây cậu ấy có khí thế, có kiên cường. Lý Huyền cười cười, chưa kịp trả lời, cửa phòng rầm một tiếng, bị chân Lâm Hy đá văng. Kiểu tóc ngắn sạch sẽ anh mới làm hôm qua, hôm nay đã rối xù như ổ gà. Anh đi ra, hung hăng lườm Từ Diệp một cái, trong miệng lẩm bẩm. Nói vớ va vớ vẩn, phiền phức. Này, mới sáng sớm ai chọc đến cậu? Muốn tức giận, cũng phải chú ý trường hợp chứ. Nhà đang có khách đấy. Từ Diệp tăng lớn âm lượng, không khách khí mà mắng Lâm Hy một tiếng. Khách gì, có mà nữ sâu rượu thì có. Ăn sáng xong thì mau cút đi. Dứt lời, Lâm Hy ngồi xuống bàn, cầm bánh bao lên cắn một miếng. Từ Diệp đạp anh một cái. Đi rửa mặt đi. Lâm Hy ném bánh bao vào bát, đi vào phòng vệ sinh. Cô đừng để ý. Từ Diệp cười gượng một tiếng, xấu hổ nhìn Lý Huyền. Lý Huyền nhìn cái bánh bao bị cắn mất một miếng kia, đột nhiên cảm thấy tên nhóc Lâm Hy này tự dưng thật là đáng yêu. Cậu muốn dọn đến khách sạn à? Lý Huyền nhìn chỗ hành lý mà Lâm Hy đặt bên tường. Lâm Hy đang ở phòng vệ sinh, lấy nước vuốt lại mái tóc, dầu dĩ lên tiếng. Xe của tôi đỗ bên ngoài quán bar, cách đấy rất gần. Muốn tôi đưa cậu đi không? Cô thờ ơ dựa vào cửa và hỏi. Lâm Hy nhấc khuôn mặt thon dài lên, nhìn Lý Huyền từ trên cao. Lý Huyền bị anh nhìn chằm chằm, đến ớn lạnh cả người, xoay người đi. Không cần thì thôi vậy. Này! Lâm Hy gọi cô lại từ phía sau. Vậy cô chờ tôi một lát. Khóe miệng Lý Huyền hơi nhếch lên, cô đi ra ban công phơi nắng. 15 phút sau, cô quay trở lại phòng khách. Trong phòng vệ sinh, Lâm Hy còn đang vuốt ve tóc của mình. Hôm qua nhà tạo mẫu tóc giúp anh cắt tóc. Anh vừa chạm tay vào, mỗi một sợi tóc như thoát khỏi sinh mệnh của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net